khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lê đồng ý với anh ấy, nhưng trong lòng lại muốn giả vờ như mình bị lạc đường. Vì vậy mà mọi thứ mới trở nên như thế này. Cô còn rất tần hàn chạy lung tung, tỏ vẻ rất vội vàng, hoàn toàn không giống vẻ ngoan ngoãn lúc nãy. Dù sao thì cô cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ và chơi thật vui, chỉ cần không quá muộn là được. Diệp Lê liếc nhìn đồng hồ, bỏ điện thoại vào túi và đứng dậy tìm Tần Hàn. Nhưng cô tìm một vòng, lại không thấy Tần Hàn đâu ở khu cầu trượt nữa. Lúc này, Diệp Lê cảm thấy hoảng loạn, cô hét lớn gọi tên Tần Hàn. Hàn Hàn, Hàn Hàn, cô càng tìm lâu, trái tim càng lo lắng, cảm giác sợ hãi như một con đê, a, o cứ vào cô. Mọi người qua lại đông đúc, nhưng không thấy bóng dáng Tần Hàn đâu. Diệp Lê không ngừng tìm kiếm trong công viên, không bỏ qua bất kỳ góc khuất nào. Đột nhiên, cô thấy một bóng hình rất giống Tần Hàn. Không suy nghĩ gì, cô lập tức đuổi theo và gọi tên bé không ngừng. Dù là một đứa trẻ giống Tần Hàn, Diệp Lê cũng phải đuổi theo vì cô không thể chịu đựng được hậu quả nếu không làm vậy. Giá như cô đừng nhìn vào điện thoại, may mắn thay, Tần Hàn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Khi Diệp Lê tìm được cô bé, cô thấy Tần Hàn đang đứng đợi rất ngoan ngoãn tại quầy dịch vụ của công viên. Diệp Lê thấy cô bé liền vội vã chạy tới. Người phụ nữ tại quầy dịch vụ nói rằng Tần Hàn không thể tìm được chị gái nên đã đứng đợi ở đây và khen bé rất thông minh. Để thưởng cho Tần Hàn, Diệp Lê quyết định dẫn cô bé đi mua một chiếc bánh dâu tây. Sau khi đưa Tần Hàn về nhà, Diệp Lê mới mua thêm ít đồ ăn, chuẩn bị về nhà học nấu món ăn mà Thẩm Chấp yêu thích. Khi vừa xong việc mua sắm và lên xe, cô nhận được một cuộc gọi. Xin hỏi, cô là người nhà của bệnh nhân phải không? Đây là bệnh viện. Bệnh nhân vừa gặp tai nạn xe, mất M, Á, U nhiều, cần phẫu thuật. Xin người nhà ký giấy đồng ý. Diệp Lê giật mình, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ không biết phải làm gì. Chúng tôi chưa kết hôn, tôi có thể ký không? Được, tính mạng của bệnh nhân quan trọng, xin cô nhanh chóng đến. Diệp Lê cố gắng kiềm chế không khóc, dù rất hoảng loạn, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Cô biết lúc này không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Vâng, tôi lập tức đến ngay. Cô nhanh chóng đến bệnh viện, ký giấy đồng ý phẫu thuật trước. Sau đó, Diệp Lê ngồi đợi ngoài hành lang. Vì là tai nạn xe, nên cùng lúc đó, cảnh sát cũng có mặt tại bệnh viện. Họ đã kiểm tra các camera an ninh tại khu vực tai nạn, rồi sau khi điều trị xong, họ đến phòng của người gây tai nạn để điều tra. Chương 35, Diệp Lê đã tìm bác sĩ để tìm hiểu tình trạng chân của Thẩm Chấp. Bác sĩ cho biết vẫn có cơ hội hồi phục, chỉ cần có thời gian và sự kiên trì. Nếu tích cực tham gia vào quá trình phục hồi, chỉ trong 1-2 tháng là anh ta có thể đi lại được. Bác sĩ nhấn mạnh rằng Diệp Lê cần giúp Thẩm Chấp ổn định tâm lý, điều này sẽ có lợi cho việc điều trị sau này. Diệp Lê biết rằng Thẩm Chấp chưa bao giờ lái xe một cách bất cẩn như vậy. Cảnh sát đã điều tra và xác nhận rằng chiếc xe kia rõ ràng đã lao thẳng vào Thẩm Chấp. Mặc dù tài xế của chiếc xe đó bị phát hiện đã uống rượu, nhưng vì không có đủ bằng chứng, cuối cùng vụ việc chỉ được kết luận là tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn. Diệp Lê không tin vào sự trùng hợp này. Cô không tin rằng sự cố của công ty Tần Gia vừa qua lại ngay lập tức liên quan đến tai nạn của Thẩm Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, may mắn là Thẩm Chấp đã kịp tránh được một số cú va chạm. Nếu không, anh ta có thể đã bị thương nặng hơn. Cô càng nghĩ lại hai sự kiện này càng thấy có gì đó không đúng. Dường như câu trả lời đã ở trong lòng Diệp Lê và cô quyết định đi tìm câu trả lời đó. Khi trở lại phòng bệnh và nhìn thấy Thẩm Chấp vẫn chưa tỉnh lại, quyết định của Diệp Lê càng trở nên kiên quyết hơn. Cô nhất định phải đi hỏi rõ ràng, hỏi xem Bùi Tự Bạch đang muốn làm gì. Đúng lúc đó, Thẩm Chấp tỉnh lại và bắt gặp ánh mắt kiên định của Diệp Lê. Anh ấy khó khăn cử động và cảm nhận được đôi chân mình không có cảm giác. Diệp Lê thấy anh ấy như vậy, liền nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, em vừa hỏi bác sĩ rồi, chân anh có thể hồi phục, chỉ cần có thời gian thôi. Lời nói của Diệp Lê khiến Thẩm Chấp phần nào bình tĩnh lại, nhưng anh ấy vẫn nắm chặt góc áo của cô và hỏi. Em định đi đâu? Diệp Lê cúi xuống gần anh ấy, nhẹ nhàng giải thích. Em đi tìm Bùi Tự Bạch, em nghi ngờ mọi chuyện có liên quan đến anh ta. Thẩm Chấp nghe vậy, lập tức hoảng sợ. Đừng đi, anh ấy hoảng hốt như một con thỏ bị dọa, sợ hãi đến mức không thể giữ bình tĩnh. Diệp Lê không ngờ rằng Thẩm Chấp lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng cô biết, nếu không đi, cô không thể đoán được Bùi Tự Bạch sẽ làm gì tiếp theo. Nếu như tai nạn này là do Bùi Tự Bạch lên kế hoạch, thì rất có thể anh ta không chỉ muốn Thẩm Chấp bị liệt đôi chân mà còn muốn anh ấy chết. Lần này, cô nhất định phải đi. Cách Chương.